Chương 440, Vinh Quang Phoponaiso Sở đã sớm chuẩn bị tốt một bước chéo kéo trọng tâm lui về phía sau, như vậy vừa lúc có thể tránh quyền tấn công của Châu Châu Lượng, khoảng cách dài một tấc thì an toàn một tấc. Hơn nữa bước chéo sang bên còn có thể tạo ra cơ hội đánh trả Châu Châu Lượng. Phoponaiso Sở như bị sét đánh. Cái này, không thể. Phoponaiso Sở trợn to hai mắt. Rõ ràng quyền của A Thơ cách hắn ít nhất hơn 10 cm, có thể là trong mắt mơ phi lóe tinh mang, thì ra là thế. Nguyên bản chất sức rung động là cách không quyền. Phù, một quyền này mới thật sự là thiệt hại nặng, bởi vì Phoponaiso Sở căn bản không có phòng bị, căn bản ai cũng sẽ không phòng bị đến quyền của chính mình. Ám kình xuyên qua áo giáp trực tiếp đánh vào. Tuyệt đại đa số ai cũng không biết đã xảy ra cái gì. Phoponaiso Sở ôm ngực lảo đảo ngã lui ra ngoài, rõ ràng là bị hạ độc thủ. Thân thể của Phoponaiso Sở đang lay động, lần này thật là thiệt hại nặng. Xem ra thần thoại của Mana Eji phải ngã xuống ở chỗ này rồi, bởi vì một truyền thuyết mới cần trỗi dậy. Tế ti chiến đấu, trên mặt của quan thân dân giống nhau như đá cứng đờ. Đây là sự toàn diện của sức mạnh cùng với kỹ thuật áp chế. Giáo hoàng nhìn thoáng qua quan thân dân tựa hồ có thể hiểu được. Quả thật gia tộc Mana Eji là chiến thần, là thần thoại. Nhưng so với giáo đình, bọn họ cũng không đi quá xa. Trong đầu của đại quan cầm quyền Sanchez chỉ có hai chữ âm mưu. Đây tuyệt đối là âm mưu trần trụi. Hắn đã biết giáo hoàng sẽ không dễ dàng tiếp nhận Neberzo. Khẳng định chắc chắn có chuẩn bị ở sau. Bây giờ hắn đã nghĩ ra người này chính là A Thơ. Thân thể cứng rắn của Phoponaiso Sở ổn định, gắt gao nhìn chằm chằm A Thơ. Một quyền này thật thoải mái. Nhưng hắn không nghĩ loại trình độ này đã đánh bại hắn. Như thế là đã quá xem thường dòng họ Mana Eji rồi. Mỗi một con cháu của Mana Eji đều là từ trong địa ngục bò ra. Này đã tính là gì? Quát lớn một tiếng. Tốc độ của Phoponaiso Sở không hề yếu bớt, giống như là chưa bị thương hướng tới Châu Lượng. Nhưng đối với phương thức chiến đấu của Châu Lượng, Phoponaiso Sở đã ghi chép lại sức tấn công cùng với phương thức tấn công. Tiết tấu, khoảnh khắc đó bắt được sự suy yếu của đối phương, dán núi lở. Thân thể to lớn của Phoponaiso Sở lay động, mà lúc này cách không quyền của Châu Lượng đã tiến đến. Ngao Phoponaiso Sở cắn chặt hàm răng. Hắn có thể ngăn cản, hắn nhất định có thể ngăn cản. Quyền của Châu Lượng đã dừng lại trên người của Phoponaiso Sở, mà quyền của Phoponaiso Sở cũng giơ lên. Chỉ cần ngăn cản một quyền này, hắn sẽ có thể xé rách đối thủ. Châu Lượng cũng không nghĩ tới, đối phương đã vậy mà lại cố ý để cho chính mình đánh chúng, chính là vì tìm một cơ hội cùng chết. A gầm ánh sáng từ nắm đấm nổ tung, người thắng làm vua. Một đòn đánh âm ba mở đường trong thời khắc mấu chốt, hơi thở của Phoponaiso Sở cứng lại mà ra sức đổ xuống. Phoponaiso Sở tại trong này đã bị đánh bay ra ngoài. Thần thú trên cao, áo giáp bạc trắng cũng đã lõm rồi, nhưng nháy mắt là có thể thấy Phoponaiso Sở lại vừa lắc lư đứng lên, nhận thua. Chưa, Mana Eji gia tộc chưa từng thấy hai chữ này, đối với bọn họ mà nói, chỉ có chết. Không có bại. Xung kích lại nhằm vào Phoponaiso Sở. Chỉ có điều rất rõ ràng lần này so với lần trước hành động đã chậm chạp rồi. Hắn chờ đợi tấn công của Châu Lượng trên toàn phương vị. Xoay người bay lên. Lại là một đòn chân siêu trọng chính giữa đầu. Thân thể của Phoponaiso Sở vặn vẹo rồi cuốn bay ra ngoài. Nặng nề đập trên mặt đất. Đám người thú đều bị sự tấn công của A Thơ dọa sợ quá rồi. Vua của tấn công trong Mana Eji bị một cá nhân đánh không hề có sức đánh trả. Điều này quả thực giống như đang nằm mơ. Hoàn toàn là phương thức tấn công của thể xác. Năng lực tự lành của Phoponaiso Sở là rất mạnh, nhưng còn chưa luyện đến lục phủ ngũ tạng. Kích thứ nhất của cách không quyền là sát thương nặng nhất. Châu Lượng lẳng lặng nhìn Phoponaiso Sở, không sốt ruột. Trận chiến này rất sướng, từ lâu chưa từng vui sướng như vậy rồi. Hắn thực sự tôn trọng đối thủ. Neberzo bên trong đang tính thời gian. Không thể nào. Tất cả mọi người đều ở đây đều nhìn Phoponaiso Sở bò trên mặt đất. Từ lúc 5 tuổi, hắn bị cướp đi bên người mẫu thân, hắn nhớ lúc đó không có trợ giúp, đây chính là số mệnh của Man Aegi, nhưng lại không phải là một vận mệnh. Hắn cần phải sống trở về, cần phải trở thành người mạnh nhất, làm cho vận mệnh của kẻ mạnh mẽ đáng chết trước mặt hóa thành hư vô. Trong gia tộc Man Aegi, không cần thân tình, người phụ nữ càng không có giá trị, đối với bọn họ mà nói, chính là nối dõi tông đường. Đôi khi vì cắt đứt sự lưu luyến của trẻ con đối với mẹ, phụ nữ có thể bị giết chết. Tuyệt tình người, không có điểm yếu, không sợ chết mới có thể đi đến thượng đỉnh. Tuyệt tình sao? Cái gì Man Aegi, cái gì chó má vinh quang, cái gì thiên hạ đệ nhất, làm một đứa con trai. Hắn chỉ muốn bảo vệ mẹ, hạ bệ cái quy củ đáng chết xuống. Tại Man Aegi, một kẻ thất bại sẽ không có bất cứ quyền lực nào. Hắn chỉ có thể chết, không thể thua. Âm thanh của Neberzo không mang một tia tình cảm nào, nhưng có thể là ánh mắt lại cúi xuống một chút khác thường. Tuyệt tình tuyệt dục trong Man Aegi, tựa hồ, cũng không triệt để nhỉ. Hắn thấy rõ, sự lạnh lùng bên ngoài của Proponaisosa lúc này tựa hồ bị lột sạch rồi. Hắn tựa hồ rất xúc động. Quá buồn cười rồi, thứ này làm sao lại xuất hiện trên người của Man Aegi? Bỗng nhiên một luồng khí lạnh trên người Proponaisosa như gió lốc nổ ra, mặt đất vậy mà đã đóng băng rồi. Dị biến đã xuất hiện rồi, Neberzo đã chấm dứt mấy giây, đẩy ra, bởi vì luồng khí lạnh này có tính xâm lược rất mạnh. Vẻ mặt quan thân dân đại nhân đầu tiên là sửng sốt, liền sau đó lộ ra nụ cười hiếm có, vui ngoài ý muốn, năng lực băng của Proponaisosa đã tỉnh giấc rồi. Chí Hàn, Proponaisosa chậm rãi bò lên, hai mắt tất cả đều là ánh sáng lạnh, lấy thân thể hắn làm tâm, bốn phía bắt đầu đóng băng. Ánh mặt trời ấm áp đột nhiên trở nên rét lạnh, sân đấu của đám người thú cũng cảm thấy rét lạnh không nhịn được hắt xì. Sự rét lạnh của mãnh liệt cũng đến từ Proponaisosa. Trong mắt Bích Tú xuất hiện dị sắc, đúng là gặp may mắn, vậy mà lúc này lại tỉnh giấc thuộc tính Chí Hàn trong cơ thể. Băng hệ mặc dù không có tinh thần hệ mạnh như Olivia cũng đáng quý rồi. Sự tỉnh giấc trong nháy mắt, sức mạnh này thủ tiêu A Thơ cũng đủ rồi. Gã Proponaisosa đúng là quái vật, cần phải biết tỉnh giấc đối với tộc khác khó khăn đúng là khó như trên trời. Proponaisosa cách không một quyền này không phải tấn công A Thơ, mà là tỉnh giấc trong nháy mắt. Chí Hàn trong cơ thể quá dư thừa, không thể nào phát tiết. Châu Lượng quay đầu đi, Chí Hàn quét qua, mặt đất lập tức nứt vỡ. Danner không thể không ngồi ngay ngắn, lần này nguy hiểm quá. Việc này quá kỳ lạ, vậy mà lại xảy ra loại chuyện, đây chính là tỉnh giấc. Loại Chí Hàn này vận dụng trong tấn công có thể nói là thiên biến vạn hóa. Cơ bản nhất có thể ngưng trệ hành động của đối thủ, sát thương càng miễn bàn rồi. Lúc này lại vừa mới tỉnh giấc, chính là sức Chí Hàn trong cơ thể mạnh nhất. Gầm tiếng gầm của Proponaisosa vang vọng rung trời, khí lạnh toàn thân cũng tỏa ra vô cùng vô tận. Trong ánh mắt của hắn chỉ còn mục tiêu kế tiếp A Thơ. Đám người Bay Na Ven cũng cảm thấy vết thương đang đau, bởi vì bọn họ ở khoảng cách gần đã cảm thụ càng rõ ràng hơn, vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ ở cách xa nhau như vậy mà cũng cảm thấy, đủ biết trong đó Châu Lượng có cảm giác gì. Cùng với tiếng gào thét của Proponaisosa, sân đấu bắt đầu đóng băng. Sự đóng băng khủng bố, một vòng xoáy hình thành từ khí lạnh đem hai người vào trung tâm. Đây là căn bản sẽ không để cho Châu Lượng có cơ hội né tránh, mà trong vòng xoáy này, Proponaisosa sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào, nhưng hành động của Châu Lượng sẽ bị đóng băng một nửa. Trái tim của tất cả mọi người đều bị siết chặt, ngay cả vẻ mặt Murphy cũng ngưng trọng. Sự đáng sợ của loại sức mạnh này hắn có thể rõ ràng, Chí Hàn thuộc tính, đáng sợ. Trong vòng xoáy của Proponaisosa, sức mạnh toàn thân sự Châu Lượng tựa hồ đều không dùng được. Hắn nắm tay phải, khí lạnh trên nắm tay ngưng tụ không ngừng. Hắn cần phải một quyền đánh tan đối thủ. Khí lạnh trong tay Proponaisosa nén lại rất nhanh đến nhìn thấy được, làm mọi người đều cảm thấy lạnh thấu xương bởi sức lạnh gắn kết lại. Proponaisosa lộ ra nụ cười điên cuồng. Thần chí hắn bây giờ không thể coi như quá tỉnh táo, nhưng đang ở trạng thái chiến đấu tốt nhất. giết mãnh hổ xuống núi. Ngao hổ gầm thiên hạ, khí lạnh dợp trời ngập đất trong nháy mắt hướng A Thơ đập đến, né tránh là không thể. Phòng ngự? Sao có thể phòng ngự? Mà một quyền toàn lực của Poponaisosa đã ầm tới rồi. Đi cùng tiếng nổ vang, khí lạnh đồng thời nổ nứt ra. Trong nháy mắt sân đấu khôi phục, một cơn gió quét qua, khí lạnh dần dần tiêu tan, lộ ra hai người. Sân đấu huy hoàng không một tiếng động, tất cả mọi người đều biết trận đấu mặt đối mặt giữa A Thơ và Poponaisosa đã kết thúc. Ai thắng, ai thua, quyền thật mạnh. Murphy không nhịn được than thở, lời than thở phát ra từ nội tâm. Rốt cục thân thể của Poponaisosa bắt đầu lay động. Không thể, nghĩ đến đoàng, mặt băng hé ra. Bây giờ mọi người mới nhìn thấy bốn vết thương trước ngực Poponaisosa, nhìn thấy mà giật mình. Ầm, bất tử chiến sĩ Man Aegi, rốt cục đã ngã xuống. Ba lần rung động, liên hoàn rung động. Sân đấu huy hoàng vẫn yên tĩnh như cũ, âm thanh của Neberzo vang lên. A Thơ hi thắng. Sự đình trệ ngắn ngủi, liền sau đó sân đấu vang vọng âm thanh bởi sự hò hét của 200.000 người đã chứng kiến sự sinh ra của kỳ tích. A Thơ hi đế đô lần nữa xôi trào tên này. Trên ghế VIP, những cao thủ cũng đưa mắt nhìn nhau. Hầu như tất cả mọi người đều xem trọng Poponaisosa, lúc này đều nghĩ làm sao có thể cản lại Chí Hàn. Nhưng A Thơ tựa hồ giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Chí Hàn. Lần này Bích Tú đúng là không nói được gì nữa rồi, thế này cũng có thể thắng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 441, tranh đoạt, tiểu thư, thắng rồi, đã thắng rồi. Dích xông vào như một cơn gió. Trước tiên báo cáo tin tức, có điều lúc này Áp Diêu đã biết rồi. Chỉ cần nhìn sự chán nản của đám người kia ở dưới lầu là đã biết kết quả. Đã qua một cửa, nhưng vẫn còn một cửa nữa, một cửa cuối cùng. Không qua được thì không hề có ý nghĩa gì nữa. Trận chiến này chẳng những không hạ thấp sự hứng thú của mọi người mà ngược lại làm cho sự chú ý của người khác trực tiếp lên đến đỉnh cao. Bọn họ đã không còn quan tâm đến cửa hàng thú linh mạnh nhất có thể hoàn lại hay không nữa rồi. Chỉ có điều rõ ràng cảm thấy, đối với mọi người khả năng thắng của Châu Lượng đã tăng lên một chút. Lúc này trên sân đấu huy hoàng chỉ còn Châu Lượng cùng với Murphy đứng ở giữa sân. 30 con người ưu tú từ khắp nơi đến đế đô hôm nay chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngoài ý muốn sao? Bây giờ xem ra cũng không hề quá ngoài ý muốn. Trận chiến đấu này nếu như tính từ khi ở thú linh giới mà nói thì đã chờ đợi rất lâu rồi. Chính là trận chiến này. Hai người như phát ra ánh sáng rực rỡ trong tiếng hoan hô vang dội của toàn bộ sân đấu. Bởi vì ngày mai cũng chính ở chỗ này, sẽ cử hành trận quyết chiến cuối cùng. Khoảng cách trèo lên đến đỉnh cao chỉ còn một bước ngắn nữa thôi. Chà, sư Ba Dư làm rất không tồi. Giáo hoàng đột nhiên nói. Nhất cử nhất động của giáo hoàng tự nhiên sẽ làm cho các nguyên lão chú ý. Giữa lúc này vì sao lại nhắc tới sư Ba Dư? Nhưng họ ngay lập tức nhớ đến. Hai người trẻ tuổi này vậy mà đều đi đến từ tỉnh Thần Diệu ở phía Nam. Các tỉnh phía Nam vốn ở thế yếu mà bây giờ lại có thể mạnh như thế. Không thể không nói đến công lao của sư Ba Dư rồi. Các nguyên lão của giáo đình không nhịn được cảm thán lão quái vật sư Ba Dư này đúng là có vận phân chó săn à. Nếu như không phải giáo hoàng đột nhiên muốn tổ chức trận đấu như vậy, sợ rằng mọi người còn thật không biết thế hệ trẻ bây giờ vậy mà lại mạnh đến như thế. Không thể không nói vai trò của sân khấu rất quan trọng. Không có những nơi như vậy, cho dù có sức mạnh cũng đều không có chỗ để thể hiện. Sư tử vàng, không thể nghi ngờ. Hắn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của tộc Lion hiện nay. Danh tiếng của hắn đã trở nên hữu danh hữu thực. Hơn nữa trong một thời gian rất dài sẽ không có người nghi ngờ khả năng của hắn. Do đó cũng sẽ không có người ghen ghét danh hiệu sư tử vàng của hắn để đến khiêu chiến với hắn rồi. A Thơ, nói thật, lúc đầu truyền thuyết cái gì đó, đánh bại ma sư tử đâu ria, đơn thương độc mã truy kích đại quân man tộc. Về cơ bản mọi người đều cho rằng đó là thổi phồng sự thật. bởi vì người ta dù sao thì cũng giữ được thành Đo Gian rồi, khoa trương một chút cũng chỉ là làm lan rộng hơn thôi. Suy cho cùng thì người ngâm thơ rong thích khuếch đại mới người nghe bọn hắn nhảm nhí, mới người thưởng vài đồng tiền. Nhưng bây giờ xem ra lời đồn đại có thể không hề phóng đại chút nào. Giáo hoàng đứng lên, giơ tay lên cao, làm cho cả sân đấu khôi phục bình tĩnh. Ngày mai, khi mặt trời đến đỉnh đầu, tại nơi này, A Thơ Mơ Phi sẽ quyết đấu để tìm ra đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ của Mông gia. Tiếng hoan hô vang vọng rung trời, một sân khấu như vậy bất kể đối với A Thơ hay là Mơ Phi đều cực kỳ hài lòng. Hơn nữa trường hợp như thế này cũng thích hợp để bọn họ phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Đối với một chiến sĩ, bạn có thể rất mạnh nhưng môi trường, trạng thái cũng đều có thể ảnh hưởng đến sự phát huy sức mạnh. Nếu như phối hợp thích đáng, bạn còn có thể phát huy vượt xa trạng thái bình thường. Không chỉ là vì thắng lợi, đây còn là kinh nghiệm đối với quá trình trưởng thành và tăng sức mạnh cũng đều vô cùng quan trọng. Châu Lượng cùng với Mơ Phi sau khi đón nhận sự hoan hô của mọi người xong, đi vào khu tuyển thủ, những người khác đều đã quay lại. Lần này tỉnh phía Nam chúng ta có thể lên mặt được rồi, ai dám nói chúng ta yếu. Ta đã sớm đoán được trận quyết chiến cuối cùng sẽ xảy ra giữa hai người các ngươi mà. Bây Na Vên có chút nói vuốt đuôi. A Thơ ngươi có bị nội thương gì không? Nếu như có thì cứ nói ra đi, đừng cố chịu đựng. Pho cười nói, thoạt nhìn A Thơ rất bình thường, nhưng là quá bình thường rồi. Đối mặt với một đòn giác ngộ của Pho Oponaisosa vậy mà lại không có việc gì. Mơ Phi cười cười, yên tâm đi, hắn rất tốt. Trong lòng Mơ Phi đã đoán ra được 7-8 phần, A Thơ sợ rằng đã có năng lực miễn dịch đối với băng giá, hoặc có phương pháp tương tự như thế. Khí băng lạnh mãnh liệt của Pho Oponaisosa còn chưa phát huy được vai trò, mà ngược lại còn bị A Thơ đánh cho quyền trở tay không kịp. Đương nhiên một quyền cuối cùng đó cũng đủ hung mãnh. Mơ Phi, phải cảm ơn ngươi rồi. Không thể tưởng tượng nổi năng lực của Mikhiwa đối với ngươi lại hoàn toàn không có tác dụng. Lợi hại. Pho nói, năng lực đã trở về, quả thật làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Chỉ có mất đi mới hiểu được sự vui sướng khi hồi phục được. Ha ha, A Thơ, đánh bại mãnh hổ quyền, ngươi có thể coi là người đầu tiên của Mông gia đấy. Quắc cười nói, bao giờ chiến đấu kết thúc ngươi phải chỉ điểm cho ta đấy nhé. Mọi người ca ngợi cùng chúc mừng một hồi, đây là thành tâm phát ra, không hề thổi phồng chút nào, hai người quả thật hoàn toàn xứng đáng. Mơ Phi cười cười nhìn A Thơ, đột nhiên nói, rất muốn kiến thức một chút đao pháp của ngươi. Mọi người sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau, đao pháp gì? Hả? A Thơ, ngươi còn có thể dùng đao? Thần ạ, đây là thật không? Chẳng lẽ đánh hồi lâu, A Thơ vậy mà còn chưa sử dụng đến vũ khí sở trường của mình? Mọi người cảm thấy vốn bản thân không còn thừa bao nhiêu lòng tự tin lại bị hung ác chà đạp một lần nữa. Gần đây bộ phận này luôn bị lật qua lật lại dẫm đạp không thôi. Châu Lượng cũng cười nói, ngươi cũng không cần luôn dùng thức mở đầu, ta có thể chịu đòn rất tốt. Hai người cười ha ha, ngày này đã chờ đợi rất lâu rồi. Năng lực của A Thơ dĩ nhiên là phong phú hơn một chút, nhưng Mơ Phi hơn ở tinh thuần. Hơn nữa tiến vào cấp bạc trắng chắc chắn phải một số khó khăn, đối với cấp bạc trắng khả năng lĩnh ngộ càng sâu. Điều này trong chiến đấu giữa những người mạnh cực kỳ quan trọng. Nhưng nếu là nhờ cái này mà thủ thắng, cũng thật khó mà nói được. Không ai dám nói bừa về thắng bại của trận đấu này, mà bởi vì tính không xác định làm cho cả đế đô rơi vào điên cuồng. Phản ứng trực tiếp nhất trong lúc này là cửa hàng thú linh đã lên đến đỉnh điểm. Lực bộc phát quả nhiên là làm cho Áp Diêu có chút không chịu nổi. Có điều nàng đã quen rồi, theo A Thơ sẽ phải có một trái tim vững vàng và kiên cường, hoặc phải làm cho trái tim tê liệt đi. Nin Y, em đang làm gì đấy? Ernest hỏi, trên đường đi Nin Y đều không ngừng thầm thì. Em đang cầu nguyện, anh Ernest, ông nội em thường nói, nếu thành kính cầu nguyện thần thú thì nguyện vọng có thể thực hiện được. Nếu sư Ba Dư có mặt ở đây, chắc chắn bị chọc giận tới ngất. Lúc đầu vì muốn làm cho nàng học thuộc lòng bài cầu nguyện đã phí sức chín châu hai hổ, kết quả vẫn không chịu học. Vậy mà bây giờ à, bé con chỉ dùng thời gian một buổi tối đã thuộc rồi, hơn nữa lại thật sự vô cùng thành kính. Ernest lộ ra nụ cười sảng khoái. Trên thế giới này, người tin tưởng đại ca nhất chắc chắn chính là hắn. Không có người nào có thể chiến thắng đại ca. Giữa anh em, chính là đơn giản như vậy. Một đêm này nhất định rất nhiều người đều sẽ mất ngủ. Gia tộc Nicola. Trong phòng hội nghị có Mikhiwa. Led, đương nhiên không thể thiếu gia chủ ô sâu. Còn có mấy lão già hiển nhiên là những nhân vật quan trọng của gia tộc Nicola. Sắc mặt của Mikhiwa vẫn còn rất xanh xao. Nàng cuối cùng vẫn thất bại. Bên trong không hề có may mắn chút nào. Nếu đổi thành những người khác, nàng đều có thể chiến thắng. Nhưng Murphy lại có năng lực áp chế người khác. Mặc kệ ngươi có khả năng thông thiên, có khóc cũng không làm gì được. Murphy cùng với Arthur, chúng ta cần phải lôi kéo được một. Ô sâu nói, đây không chỉ là chủ ý của hắn, mà cũng là của gia tộc. Không phải nhìn vào chút thực lực hiện nay của hai người, mà là nhìn vào tương lai. Với thiên phú của bọn họ, còn có thế lực lớn ủng hộ, tiền đồ quả thực không thể hạn chế. Môn ma cũng không tồi, bơ hy mướt bạc trắng rất có tiền đồ. Chúng ta muộn một bước rồi, gia tộc Feller đã ra tay trước rồi. Hơn nữa môn ma vốn chính là người của chi nhánh lôi kéo. Gia tộc Feller, trong năm gia tộc lớn là gia tộc Phác. Đứng đầu về tiềm lực kinh tế, gia tộc Feller giàu ngang một nước. Bất kể giáo đình hay hệ thống quan cầm quyền cũng đều phải nhường nhịn ba phần. Suy cho cùng có tiền thì chính là đại gia. Bọn họ ủng hộ ai thì người đó ngày sau sẽ dễ chịu. Ở Oponaisosa thì không cần phải nghĩ. Đây là người của gia tộc Manaezi. Cho dù chết cũng là ma của Manaezi. Mặc dù trận chiến vừa rồi hắn đã thua, nhưng Oponaisosa đã tỉnh giấc cũng sẽ không mất giá trị. Ai bảo hắn đụng phải khả năng miễn dịch với hàn băng của Arthur, cũng giống như Mikhiwa đụng phải năng lực miễn dịch tinh thần hệ của Murphy vậy. Đây chính là khắc tinh. Murphy à, mặc dù thuộc gia tộc Lion, nhưng không hề có thế mạnh, chỉ cần qua hỏi là có thể được. Một trưởng lão không hề khách khí nói, nếu như Mikhiwa có thể thắng, như vậy cái đó cũng không cần nhắc tới. Nhưng nàng đã thua, vận mệnh của nàng đã thân không thuộc về mình nữa. Arthur mặc dù với giáo hoàng đi lại rất gần, nhưng chúng ta lại không phải cùng một tuyến đường với giáo đình. Gia tộc Gayri ở với quan cầm quyền cũng đi lại rất gần. Chúng ta cần phải duy trì tầm ảnh hưởng, cũng có thể cùng giáo hoàng liên lạc tình cảm. Các trưởng lão ngươi một mắt ta một lời, hiển nhiên Mikhiwa không có biện pháp thực hiện ý nguyện. Điều này trong gia tộc lớn cũng là rất bình thường. Sắc mặt của Mikhiwa vẫn tái xanh, cắn môi, nơi này không có phần nàng có thể nói chuyện. Việc này nhỏ không vội, trước xem, gia tộc Nicola chúng ta có thể có ngày hôm nay, duy trì tính độc lập cũng là một nguyên nhân rất lớn, một khi phá hoại cân bằng, là phúc hay họa cũng khó liệu được. Nicola ô sâu nói, gia chủ đã lên tiếng, các trưởng lão cũng biểu đạt tôn trọng. Với tầm ảnh hưởng rộng lớn, gia tộc Nicola còn chưa đến tình cảnh phải nịnh hót ai. Các trưởng lão cũng chỉ là đưa ra một loại phương án để dự định trước. Phụ nữ luôn phải gả ra ngoài, thân là người thừa kế đứng đầu của gia tộc Nicola. Hôn nhân của nàng có quan hệ đến toàn bộ tương lai của gia tộc, không phải chỉ là chuyện của cá nhân nàng. Trước hết cứ như vậy đã. Xem ngày mai ai có thể thắng, hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai nhớ đến đúng giờ. Mặc dù chỉ có thể làm người đứng xem, nhưng gia tộc Nicola thua người không thua trận, thời khắc phải chứng kiến sẽ chứng kiến. Hơn nữa đối với người trẻ tuổi mà nói, cũng không nhất định là chuyện xấu. Trang viên của gia tộc Gayri ở vô cùng hoa lệ, điều này có liên quan với cá tính của Swan, lỗ mãng, vô cùng lỗ mãng. Nhưng các nàng tự nhận thanh nhã, phong cách kiêu ngạo đã thẩm thấu đến tận trong xương. Tiểu thư thế nào rồi? Phu nhân, tiểu thư vẫn nhốt mình trong phòng. Vẻ mặt của Bích Tú ngưng trọng, một thị nữ bên cạnh vội vàng vọt đến. Gần đây tính khí của phu nhân không thật sự dễ chịu. Olivia lặng lặng ngồi phía trước cửa sổ. Quãng thời gian này giống nhau là nằm mơ. Đợi lúc nàng tỉnh giấc, vật còn người mất, nàng đã bỏ lỡ cái gì rồi? Chuyện quan trọng nhất của cuộc đời, hận sao? Trên thế giới này có một người nàng không có tư cách hận, đó chính là mẹ của nàng, là mẹ đã cho nàng tất cả, nàng có thể làm thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, giáo hoàng gia oai sức mạnh, vinh quang gì đó vốn không phải là thứ mà Olivia muốn. Kỳ thực nàng chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình thản. Nàng thích thành thị nhỏ như giờ u sờ êm a vậy, ấm áp còn có một a thơ ngây ngốc ở đó với nàng. Nhưng nàng không thể thay đổi vận mệnh của cuộc đời nàng. Nàng là một thành viên của gia tộc Gabriel. Cửa mở, tiến vào lúc này chắc chắn là mẫu thân của nàng. Ngay trong nháy mắt Olivia quay đầu lại, Bích Tú đã bình tĩnh lại. Ánh mắt như vậy, vẻ mặt như vậy, Bích Tú biết Phong Ấn đã cởi bỏ rồi. Nhưng trong lòng nàng không có gì áy náy cả. Tất cả điều này chính là vì Olivia, mềm yếu chỉ có thể thất bại mà thôi. Trận chung kết ngày mai, Arthur và Murphy, ai thắng ai thua, ai sẽ nhận được tất cả vinh quang? Con định ở nhà à, hay là đi xem? Âm thanh của Bích Tú tử hồ đặc biệt nhu hòa, rất khác thường. Olivia lặng lặng nhìn mẹ, con muốn ở nhà. Ngày mai em mơ nhất định sẽ đến, hắn sẽ không cần sự có mặt của nàng. Nàng cảm thấy đau lòng, trải qua nhiều năm như vậy, thoáng cái Olivia đã trưởng thành không ít. Ở nhà làm gì, con nên đến, cho dù Arthur đã đánh bại con, nhưng gia tộc Gary ở chúng ta nên có khí phách này, đi đi. Bích Tú nói, tựa hồ có chút không nhịn được. Olivia lặng lặng nhìn mẹ mình, đây là ám chỉ sao? Trong suy nghĩ của nàng, nếu như Arthur thật sự có thể đánh bại Murphy, đứng ở vị trí thượng đỉnh trong thế hệ trẻ của Mông gia, đây không phải là phù hợp với tiêu chuẩn của mẹ sao? Trong sự hợp tác với gia tộc Sanchez, Gary ở rất bị động, mà đây không phải là điều mà Bích Tú muốn. Nếu có nhiều sự lựa chọn, ít nhất cũng có lực để cò kè mặc cả à. Olivia cười, lộ ra vẻ thê lương. Mẹ, con sẽ không gả cho Neberzo. Nếu như mẹ ép con, mẹ hãy coi như không có người con gái này. Bích Tú lại không coi trọng, chuyện này để sau này nói tiếp. Olivia hình ảnh của mình trong gương, có lẽ nàng nên làm chủ vận mệnh của chính mình. Bích Tú vẫn đem Olivia bài bố giống như em bé, mà không biết rằng nàng đã trưởng thành rồi. Thời điểm Bay Na Ven nhận được lời mời của Lam Linh, hắn quả nhiên là rất mừng rỡ. Có điều tình hình không phải như hắn tưởng tượng. Không phải hẹn hò, mà là lời mời của gia tộc Feller. Lam Linh là một thành viên của gia tộc Feller. Gia tộc lớn có thể đứng sừng sững không ngã, chính là bọn họ luôn mời chào đối với những nhân tài, nhất là những nhân tài trẻ tuổi. Không thể nghi ngờ Bay Na Ven đã đủ tư cách vào lọt vào tầm nhìn của bọn họ. Bay Na Ven cũng là người thông minh. Hắn muốn tương lai càng mạnh càng dễ chịu hơn thì trước mắt con đường này chỉ sợ là tốt nhất rồi. Hơn nữa gia nhập gia tộc Feller cũng có thể sớm chiều chung sống với Lam Linh, cơ hội càng nhiều hơn. Bay Na Ven cũng không lập tức trả lời thuyết phục. Hắn cần phải suy nghĩ, vĩnh viễn không được trong lúc tâm tình xúc động làm bất cứ quyết định nào. Huống hồ là chuyện quan trọng như vậy. Không chỉ là Bay Na Ven, đặc biệt trong lần này, các người trẻ tuổi khác cũng đều nhận được lời mời từ các thế lực. Nắm giữ được bọn họ, chính là nắm giữ tương lai. Điểm này người nào có chút đầu óc đều biết. Cho dù bọn họ có từ chối không đến, vẫn lưu một phần nhân tình, tương lai cũng dễ nói chuyện hơn. Có trời mới biết, lúc nào có thể dùng đến. Cái gì nhanh nhất? Thời gian nhanh nhất? Chỉ trong một thoáng chốc dường như thời điểm quyết đấu đã đến rồi. Hơn 20 vạn người thú tràn vào sân đấu huy hoàng, giữa đế đô rơi vào một mảnh cuồng hoan. Thoáng chốc trận chiến đấu này đã mang đến hiệu quả giống như một ngày lễ long trọng vậy. Mà trong các phố lớn ngõ nhỏ của đế đô càng là chen vai sát cánh. Phụ cận sân đấu huy hoàng càng náo nhiệt vô cùng. Cả sân đấu đã không còn chỗ ngồi, Lúc này các đại nhân vật cũng đang hưởng thụ đặc quyền của mình, người càng nhiều, cảm giác hơn người của bọn họ lại càng mạnh. Những người có chút thân phận ở đế đô đều lấy việc có thể chứng kiến thời khắc này làm vinh dự của mình. Mọi người ngẩng đầu đợi, bọn họ có thể trình diễn kỳ tích không đây? Một nơi khác cũng kín người hết chỗ chính là cửa hàng thú linh mạnh nhất. Bất kể thành bại, số người từ bên ngoài đến nơi này quả thật làm cho người đế đô được đại khai nhãn giới. Cũng trong hôm nay, hoặc là lại sinh ra một siêu cấp triệu phú, hoặc là trong nháy mắt trở thành nô lệ. Hai mảnh băng lửa, trên đường phố phụ cận cửa hàng cũng đều đã chật ních người. Tình hình này áp bức sức người cả 10 phần. Các nhân viên công tác trong cửa hàng đều đã mất nụ cười lúc bình thường. Với khả năng chịu đựng của các nàng quả thật không chịu nổi nữa rồi. Ma U cũng đang ở tại đây. Kỳ thực hắn là do Hồng Y Đại Chủ Tế Tamers phái tới. Điều này cũng tương đối là đại sự. Những người hiểu tính cách của A Thơ đều biết hắn có thể giày vò người ta đến mức nào. Có điều lần này hắn chơi cũng quá tàn nhẫn rồi. Kỳ thực nếu chỉ luận riêng thành tích, hắn tiến vào chung kết bất kể thành bại đã rất ưu tú. Nhưng tiền đặt cược này lại phút chốc thành sợi xích căng cứng. Cửa hàng thú linh mạnh nhất không chỉ là kiếm tiền, đây là một đường nối. Lấy A Thơ làm trục tâm để liên lạc với rất nhiều mối quan hệ. Nếu như cái xích này đứt đoạn, rất nhiều thứ khác cũng gãy theo. Không thể không nói tên nhóc A Thơ này thật sự quá giày vò người khác rồi. Có điều ván đã đóng thuyền, ta mơ còn có thể nói cái gì, cũng chỉ có thể cầu khẩn mà thôi. Xa xa tại Dơ U Sở Êm A, vô số người vọt tới cửa thần miếu. Tin tức của đế đô không ngừng truyền đến, cho dù biết kết quả có thể còn rất lâu mới đến, bọn họ vẫn không ngừng đi tới cửa thần miếu vì tế ti A Thơ mà cầu nguyện, nhất là những người đã từng được hắn giúp đỡ. Tamers đứng trong đại điện thần miếu, nhìn những người ở bên ngoài, lại vừa nhìn về phương xa, thoáng chốc tên nhóc này đã có tầm ảnh hưởng lớn như vậy. Thật là đã trưởng thành rồi. Mấy ngày qua người người đều tụ tập đàm luận, tế ti kiến tập luôn gây chuyện lúc đầu kia thoáng cái trở thành anh hùng của đế quốc, là người mạnh được ngưỡng mộ trong mắt mọi người. Ai có thể nghĩ đến nhỉ? Tamers nhớ tới khi lần đầu tiên nhìn thấy A Thơ, cái tên me giả vờ ngu ngốc kia, trong ánh mắt toát ra ánh sáng của sự xảo quyệt, còn cho rằng có thể lừa gạt tất cả mọi người như kẻ ngốc. Thần thú ôi! Mời ngài lắng nghe lời cầu khẩn của người hầu thành kính của ngài. Mời ngài đánh giá A Thơ đi. Lộ Giao không ngồi ở ghế VIP phía trên bởi vì chỗ đó làm cấp cứu không tiện. A Thơ vẫn luôn cho rằng Murphy là kình địch. Trận chiến này sợ rằng sẽ không thuận lợi. Nàng phải đứng ở gần sân đấu nhất mới có thể kịp thời cứu chữa. Điều này vốn không được. Nhưng giáo hoàng đã đặc biệt phê chuẩn. Ai mà dám ý kiến đây? Chiến đấu còn chưa bắt đầu. Trong lòng mọi người bắt đầu sôi trào rồi, rốt cục mặt trời đã đi tới đỉnh đầu. Lúc này Neberzo giơ tay lên, tuyển thủ tiến vào trường đấu. Sư tử vàng Murphy, sự kiêu ngạo của tộc Lion, sư tử vàng bất bại sẽ tiếp diễn vinh quang. Bước tiếp theo Neberzo, hắn có thể trèo đến đỉnh không? A Thơ Hi là tế ti chiến đấu thật sự, tế ti trí dũng song toàn. Sáng tạo hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Mà hôm nay ở chỗ này, đối mặt với chiến sĩ mạnh nhất, hắn còn có thể tiếp tục về phía trước không? Một ngày tuyệt vời, vô số người cùng nhau chứng kiến thời khắc vĩ đại này. Nhưng ngay trong lúc này, gió đã nổi lên rồi. Trên không trung mây đen dần dần nhiều lên. Mùa này quả thật dễ xuất hiện giông tố. Đúng lúc trận đấu sắp bắt đầu thực sự hơi làm mất phong cảnh. Lúc này Châu Lượng và Murphy cũng đang đi vào sân đấu, nhìn không chung một chút, họ lại không để ý thời tiết, có điều quả thật có chút phá hoại bầu không khí. Bệ hạ, giông tố sắp đến, ta thấy có nên trì hoãn trận đấu một chút không, vạn nhất mưa to rất phiền phức. Đại quan cầm quyền nói, không có ai mang đồ che mưa, hơn nữa thời điểm này mưa thường rất to và hung mãnh, huống chi có không ít quý tộc. Mưa to sẽ làm hình tượng của họ hoàn toàn biến mất. Giáo hoàng nhìn thoáng qua đại quan cầm quyền, chậm rãi đứng lên. Ngay trong nháy mắt khi Benedict 15 đứng lên, Tất cả người mạnh cấp vàng sáng trở lên ở đây đều động dung. Cái lão già nửa sống nửa chết này trên người lại tuôn ra khí thế mạnh mẽ khó nói. Sức mạnh này là... Luồng khí thế này mạnh mẽ không cách nào hình dung được. Lại từ trên người một lão già trông như sắp chết. Giáo hoàng bước ra. Trong nháy mắt, sân đấu huy hoàng lớn như vậy mà lại run lên. Ngón tay già nua chỉ hướng không trung. Ta nói, phải có ánh sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, trận chung kết. Có không ít người trong lòng cứng lại, sau đó liền bật cười. Có phải đầu óc lão quái vật này lẩm cẩm rồi chăng? Hắn cho rằng hắn là ai thế? Theo sự hiểu biết của đại quan cầm quyền Sanchez, lúc trẻ Benedict 15 rất có bản lĩnh, nhưng đó là tế ti. Nào có thể cấp vàng sáng, đấu lại cấp vàng tối. Nhưng đây không phải là trò cười. Nhưng ngón tay run rẩy của giáo hoàng, mây đen cuồn cuộn trên không trung bị một chỉ vừa rồi xuyên thủng. Từng tia ánh nắng lan tỏa và không ngừng mở rộng, cuối cùng đem mây đen hoàn toàn xua tan, ánh nắng lan tỏa khắp không trung. Thân hình của Benedict 15 từ từ co lại, run rẩy trở lại ghế ngồi. Nhưng lúc đó mọi người lại một lần nữa nhìn về phía giáo hoàng một cách tôn kính, không phải chỉ vì hắn là giáo hoàng. Trong nháy mắt, sắc mặt đại quan cầm quyền trắng xanh, chẳng lẽ sức mạnh đó của giáo đình không hề biến mất? Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh? Hội đồng nguyên lão cũng không một tiếng động, nhất là những kẻ trong phe chống đối lại giáo đình, mọi người đột nhiên phát hiện mình như đang sống trong mơ. Đó là một loại sức mạnh. Vậy nhưng Benedict 15 lại như không để ý, chỉ vẫy tay gợi ý rằng trận đấu đã có thể bắt đầu. Sắc mặt Nebozo không thay đổi, thu hồi ánh mắt nhìn lên trời. Trận đấu bắt đầu. Không biết người khác ra sao, nhưng Lượng và Murphy lại bị loại uy lực này đốt cháy chiến ý rồi. Xem ra giáo hoàng bệ hạ cũng không hy vọng chúng ta làm qua loa. Murphy nói, cậu chuẩn bị xong chưa? Cũng đừng làm cho anh em thất vọng nha. Lượng cười nói. Trên mặt của Murphy rốt cục đã lộ ra nụ cười. Một loại tự tin không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Khí thế giữa hai người đang lan tràn. Căn bản hai người không cần để ý tới Nebozo. Bởi vì đây là cuộc chiến giữa hai người. Cái gì quy củ, quy tắc đều bị bọn họ bỏ qua một bên. Bọn họ cần phải chiến đấu. Dường như được chiến đấu với nhau chính là sự thắng lợi của cả hai người. Đặc biệt ở trận này, các tuyển thủ khác cũng đã được sắp xếp một chỗ ngồi để có thể nhìn thấy trận đấu rõ ràng nhất. Chứng kiến hai kẻ mạnh nhất chiến đấu, đối với họ cũng là một kinh nghiệm vô cùng quý giá. Mà lúc này, các tuyển thủ phía Nam, phía Bắc, hay Đế Đô đã không còn phân chia giới hạn nữa. Trải qua đợt tập huấn vừa rồi, tinh thần hòa đồng giữa bọn họ cũng đã được nâng cao. Sao chưa bắt đầu? Joyner liếm liếm môi, tiểu miêu nữ vừa hưng phấn vừa nói, tai không ngừng run run. Còn không à? Bayna Ven vừa hưng phấn vừa tự hào, trên sân đấu là cuộc chiến giữa hai người bạn tốt nhất của hắn. Hắn không phải là một trong số đó nhưng trong lòng vẫn không cách nào hình dung được sự vui sướng. Hừ, đã bắt đầu rồi. Hai người chỉ đang đợi khí thế vượt qua đối phương để ra tay thôi. Led không nhịn được mà nói. Loại mặt hàng Bayna Ven này chỉ biết bình luận mù mờ. Nói về nhãn lực, hắn có thể là kẻ xuất sắc nhất ở đây. Quả nhiên những người khác đều nhìn về phía Led. Nhưng chỉ có một âm thanh kìm nén vang lên. Không phải là vượt qua đối thủ, mà là đang trợ giúp khí thế của đối phương đạt tới đỉnh điểm. Pooponaisosa. Sắc mặt Pooponaisosa cực kỳ kém. Trên người Mana Eji còn quấn băng dày đặc nhưng vẫn đứng thẳng tắp bất động. Trận chiến này hắn nhất định phải xem. Không thể trở thành kẻ chiến đấu trên kia chính là nỗi tiếc lớn nhất của Pooponaisosa. Có thể Led coi thường Bayna Ven, nhưng lại không thể nào phản bác Pooponaisosa được. Huống chi còn có Mikhiwa. Olivia cũng dùng ánh mắt đồng ý với Pooponaisosa, chẳng qua hai cô gái này cũng chẳng muốn cùng hắn phân bua. Bạn học, Led vẫn có đôi chút tầm nhìn. Olivia, theo người thì ai sẽ thắng? Đột nhiên Mikhiwa hỏi. Olivia chỉ lẳng lặng nhìn sân đấu, coi như không nhìn thấy Mích Hy Oa. Ha ha, đừng im lặng vậy, hơi thở ngươi đang loạn nhịp, xem ra đã ủng hộ bên nào đó rồi, cần gì phải giấu giếm. Mích Hy Oa nói. Olivia nhìn thoáng qua Mích Hy Oa. Arthur, ha ha, ta cũng đã biết ngươi sẽ chọn hắn, vậy ta sẽ chọn Murphy. Nếu ngươi thua, Olivia đột nhiên hỏi. Mích Hy Oa hơi sửng sốt, lộ ra nụ cười rực rỡ. Rõ ràng sau khi giải quyết một vấn đề thì tính cách của Olivia đã trở nên thú vị hơn nhiều rồi. Chớp chớp mắt, ta sẽ để cho ngươi làm gì cũng được. Bộ dạng giống như kiểu đang hiến thân vậy làm cho không ít người thất thần. Sức hấp dẫn của Mích Hy Oa quả thật khó cưỡng được. Mặc dù tính cách khủng bố của nàng, dòng người theo đuổi vẫn nối tiếp không ngừng. Là ta thắng rồi, ngươi sau này cần phải gọi ta là tỷ tỷ, Mimi tỷ, thật không tồi. Mích Hy Oa tự hồ đối với cách xưng hô này tương đối hài lòng. Olivia gật đầu, những người xung quanh đối với hai người phụ nữ này đều không biết nói gì. Trong lòng Proponisoser vẫn có chút buồn bực, bởi vì hắn vừa mới biết được, trong trận đấu với hắn Arthur đã chưa tung hết sức. Từ đầu đến cuối chỉ là quyền, điều này là một đòn đánh vào lòng kiêu ngạo của Proponisoser. Murphy, có thể đấu lại bao lâu đây? Nói thẳng, trong hai người, Proponisoser có khuynh hướng nghiêng về Arthur, bởi vì không phải Arthur đã chiến thắng hắn, mà là trên người Murphy thiếu đi một loại sát khí. Chiến đấu là gì? Nói thẳng ra chính là giết người. Khí thế Murphy mạnh, nhưng trong chiến đấu lại không thể khống chế, do dự khi chiến đấu thì có thể mạnh đến đâu. Trong sân đấu, khán giả có chút hơi sốt ruột, hai người đang đấu với nhau mà lại nhìn cái gì, sao còn chưa đánh đi. Nhưng ngoài đại đa số những người đang sốt ruột, có vài người lại càng ngày càng không vội, nhất là những cao thủ trong khu khách VIP, hiển nhiên đã bị khí thế đặc biệt của hai người hấp dẫn rồi. Chẳng bao lâu sau, như loại cấp bậc pho cũng đã có thể cảm thấy sự cuồn cuộn của chiến ý trong khí thế đó. Bà nội ơi, những người đứng xem cũng phải bùng cháy rồi. Nắm đấm pho nắm chặt, bản thân mang tiếng là một chiến sĩ, không thể tự trải nghiệm loại chiến đấu này, không thể đấu với một trong hai người, tuyệt đối là một loại nuối tiếc. Lét nhếch miệng, đối với sự ngây thơ của những gã này có chút khinh thường. Có điều suy nghĩ kỹ lại, đây vốn là một trận chiến tranh danh đoạt lợi. Bởi vì Arthur, Murphy còn có Proponisoser, ba tên này khẩu vị có chút thay đổi rồi. Chiến đấu không lợi ích thì có ý nghĩa gì? Sức mạnh chính là vì muốn cướp lấy lợi ích. Có điều cũng chính vì như vậy có một đống thằng ngu tồn tại. Gia tộc Nicola mới có thể vẫn đứng trên thượng đỉnh của quyền lực. Những gì đang xảy ra bên ngoài, đối với Châu Lượng và Murphy đều không quan trọng. Khí thế luân phiên lên cao, quần áo của hai người đều căng phồng lên. Trong chiến đấu một chiến sĩ có thể đem 8 phần sức mạnh của thân thể phát huy ra là điều bình thường. Nhưng trong một số ít trận chiến đặc biệt có thể phát huy đến 100%, mà trận chiến đấu này chính là như vậy. Song phương đang tận lực đẩy tốc độ nâng cao hưng phấn của đối phương lên. Điều mà bọn họ cần không chỉ là thắng lợi, mà còn cả sức mạnh tuyệt đối. Nếu như nói Nebozo và Led là cùng một dạng người, thì Arthur và Murphy cũng giống nhau là một loại người khác cùng theo đuổi sức mạnh. Trong miệng Led thì đó chính là ngây thơ hoặc là ngu ngốc. Ai sẽ đánh trước? Hay đi. Những người thú đồng thời há to miệng. Thân hình của hai người tựa như biến hóa, nhưng khi dụi mắt lại thấy không hề có biến hóa nào cả. Nhất là những người thú ngồi hàng ghế đầu, đều cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, dường như có một đôi bàn tay vô hình bóp cổ của bọn họ. Mà Arthur và Murphy càng ngày càng cảm thấy sự khủng bố kỳ diệu, mỗi một tế bào trong cơ thể Châu Lượng đều đang nhảy nhót, cảm giác tựa như lúc đang chiến đấu tại trận đấu đỉnh cao nhất trong kiếp trước, tràn ngập khát vọng chiến đấu. Bạn Murphy còn có thể mạnh hơn một chút không? Hai cánh tay của Arthur vừa chuyển động, một khí thế khó tin dồn nén hướng về phía Murphy, mặc dù thân là tế ti, tựa hồ Arthur càng thêm hung mãnh. Khóe miệng Murphy lộ ra một nụ cười, hắn mạnh mặc kệ hắn mạnh, mắt sáng lóe lên như vệt sáng ngang trời. Cả sân đấu người thú đều có thể cảm thấy sự cuồn cuộn của sức mạnh này, nhưng bọn họ đều không quen thuộc lắm với loại trình độ chiến đấu này. Nhưng cao thủ cấp vàng sáng thì có thể rõ ràng, khí thế trong chiến đấu ở cấp bậc càng cao thì càng mãnh liệt. Nhưng cho dù trong chiến đấu của cấp bậc vàng sáng cũng hiếm khi xuất hiện cái loại trình độ khống chế khí thế như thế kia. Ánh mắt đám người Mon Phi Tờ thoáng trao đổi, hiển nhiên trong ánh mắt bọn họ thể hiện ra sự kinh ngạc. Sự kinh ngạc của bọn họ bây giờ không phải là từ sức mạnh, mà là sự đáng sợ của tiềm lực. Thêm chút thời gian nếu là hai người này thăng cấp vàng sáng, liệu những người khác còn dám lăn lộn không? Trong nháy mắt, hai tiếng quát lớn đồng thời vang lên. Hai người hầu như đồng thời lao về phía trước, đều là một quyền hung ác giống nhau như đúc hướng về đối phương, mang khí thế cuồn cuộn, đúng như hai quả núi va vào nhau. Một quyền chính diện không hề hoa lệ giống như liều mạng, có thể thấy rõ ràng hình thể của Murphy chiếm ưu thế tuyệt đối. Như cùng một lúc đó tay trái đánh ra, nhưng Murphy đã nhanh hơn một chút. Hắn biết một đòn Arthur đánh ra còn chưa hết sức, đây chính là cao thủ trong chiến đấu. Nhưng đòn tấn công tay trái của Arthur không phải là tấn công mà chỉ vẻn vẹn đưa ra. Tay phải đồng thời vừa cong lên, trong lúc tay trái kéo Murphy, khuỷu tay tay phải lướt qua tay trái Murphy rồi trực tiếp hướng tới ngực đánh tới.